Chương 545, Lôi Lang Tông. Trần Mạch cũng không phải bọn họ đại lục người, làm sao có thể biết những thứ này chưa từng nghe nói qua. Cũng đúng nha, ngươi tuổi tác cũng không lớn, nếu như không tiếp xúc qua một số người mà nói xác thực khó có thể biết. Đường Phán Phán một chút cái đầu nhỏ. Nhưng là ta biết Lôi Linh Châu giống như ngũ đại Linh Châu một trong á. Trần Mạch nhìn về phía nàng, kỳ thực là đang bẫy nàng. Đúng nha, bất quá biết người này ngược lại là rất ít đâu, rất nhiều cường giả cũng không biết, nhưng cũng không tính là cái gì đại bí mật, như nếu không phải ngũ đại Linh Châu một trong, Lôi Linh Châu cũng không có khả năng có như thế thông thiên hiệu quả nha. Đường Phán Phán nói, cũng không biết tương lai người nào có thể may mắn đạt được ngũ đại Linh Châu. Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Phốc phốc, Đường Phán Phán cười ra tiếng, sau đó nói, làm sao có thể à, có thể được đến một khỏa Linh Châu cũng là cơ duyên lớn lao, chớ nói chi là năm viên. Linh Châu thế nhưng là giống như pháp tắc đồng dạng tồn tại, chuyên môn tề tụ năm viên Linh Châu là mở ra một chỗ thần tích chìa khóa, bất quá ta cũng chỉ là nghe phụ thân ta nói qua mà thôi, cụ thể cái gì ta cũng không biết. Như vậy nói cách khác thậm chí không biết còn lại Linh Châu ở đâu, thật sao cái này liền có chút kịch vui hóa, vốn đến chính mình là bị bắt thân phận, sau đó cùng nàng còn hàn huyên nhiều như vậy, thậm chí đang cùng nàng giải một số Trần Mạch muốn giải đồ vật. Nô Đường Phán Phán nghĩ nghĩ nói, Lôi Linh Châu xem như tại ta Lôi Lang Tông. Còn có một khỏa Hỏa Nguyên Châu tại Hỏa Vân Sơn Trang, còn giống như có một khỏa Phong Thần Châu tại đã từng Phong Thần Tông, cũng là tiên tông một trong cái kia, chỉ bất quá bây giờ không có. A, ngươi tông môn không liền gọi Phong Thần Tông sao? Dưới cái nhìn của nàng càng nhiều hơn chính là trùng hợp đi, kỳ thật hiện tại Trần Mạch cái kia Phong Thần Tông cũng là đã từng Phong Thần Tông, một lần nữa để nó ngẩng đứng lên. Vậy còn dư lại hai khỏa tên gọi là gì ngươi biết không? Trần Mạch vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng. Một cái tên là Ngự Thủy Châu, còn có một cái gọi là Làm Thần Vũ Châu. Trần Mạch, ngươi đây dám tin đệ tử khảo hạch cầm một cái Ngự Thủy Châu, một đám cường giả không nhận ra được một hạt châu lại là ngũ đại Linh Châu một trong, cái này tờ mở đa tạ. Trần Mạch nói một câu, sau đó hai người bọn họ lại trầm mặc. Cái này trầm xuống lặng yên cũng là đến Lôi Lang Tông. Đến, đây chính là Lôi Lang Tông. Cái kia thần thú rơi vào Lôi Lang Tông phía trước, trên không trung thời điểm Trần Mạch đại khái nhìn lướt qua Lôi Lang Tông, là thật to lớn. Tại độ cao này thậm chí Trần Mạch hoàn toàn trông không đến đầu, cái này Lôi Lang Tông đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ sợ tại quy mô phía trên so với siêu cấp thế lực lớn không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Như Hàm nói với Trần Mạch, hoàng cấp thế lực tổng thể thực lực so với siêu cấp thế lực hiếu thắng mười mấy lần, hôm nay gặp mặt, cái này quy mô cũng là mười mấy. Lần phía trên cái này Lôi Lang Tông đến cùng có thể có bao nhiêu đệ tử A cùng bản tiểu thư vào đi. Đường Phán Phán đối Trần Mạch nói một câu, sau đó liền đi vào Lôi Lang trong tông. Đại tiểu thư nhìn thấy nàng những đệ tử kia hào hào là hành lễ. Ừm, cha ta đâu? Đường Phán Phán hỏi một câu. Tông chủ cần phải tại đại điện, giống như tại tổ chức một loại nào đó hội nghị. Biết. Đường Phán Phán khôi phục loại kia hấp tấp khí thế, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nhất thời thì mềm nhũn ra. Cái kia Trần Mạch công tử, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói à, phụ thân ta cũng là tính bướng bỉnh, ngươi càng cứng rắn hắn thì càng cứng rắn. Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Những đệ tử kia hào hào như là gặp ma. Đây là đại tiểu thư của bọn hắn, làm sao ôn nhu như vậy a, mà lại làm sao hôm nay mặc vào y a, nhìn cái gì vậy, không dùng tu luyện đó a? Đường Phán Phán bóp lấy eo trừng mắt liếc chung quanh một số người. Trần Mạch, là sau đó những người kia cùng chuột thấy mèo một dạng tranh thủ thời gian chạy đi, bất quá cả đám đều mang theo ý cười. Đường Phán Phán sau đó thì sững sờ ngay tại chỗ, đưa lưng về phía Trần Mạch, ánh mắt dùng lực híp lại. A, trời ạ, nàng nhịn không được gác, tại sao lại đối với những người này hung đi lên đâu, cái này Trần Mạch còn ở bên cạnh đây. Khu khu, nàng ho khan một tiếng làm dịu xấu hổ, sau đó quay đầu đối Trần Mạch nói ra, những người này đều quá lười, bình thường liền phải đối bọn hắn nghiêm ngặt một chút, kỳ thật ta bình thường rất ôn nhu. Trần Mạch, ừm. Trần Mạch cũng không biết nói thế nào, cũng là nhẹ gật đầu. Đại khái đi cao minh có 20 phút. Trần Mạch cũng là thấy được Lôi Lang Tông chi phồn hoa cùng to lớn đệ tử giống như cũng không là quá nhiều, nhưng quả thực cũng là không ít, dù sao phạm vi lớn như vậy, mà lại là hoàng cấp thế lực đệ tử chất lượng nhất định vô cùng nghịch tiên. Cái này một đoạn bậc thang đến có hơn vạn tầng, bất kỳ thế lực nào giống như đều là rất ưa thích chỗ cao, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đi, sau đó bọn họ đi tới một cái cự đại trước đại điện. Trần Mạch công tử, ngươi hiện ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo một chút phụ thân. Đường Phán Phán nói xong liền đẩy ra cửa đại điện chạy đi vào. Chuyện này bốn người kia đã thông qua phương thức đặc thù liên hệ đến Lôi Lang Tông, cho nên Lôi Lang Tông người, bao quát Đường Phán Phán phụ thân đã sớm tại Trần Mạch trước khi đến biết có người xâm nhập Lôi Lang trong tháp, khẳng định cũng biết Đường Phán Phán đem hắn mang đến, Đường Phán Phán cũng biết những thứ này, cho nên coi như nàng muốn bao che Trần Mạch, muốn trực tiếp thả hắn đi tính toán cũng không thực tế, nàng nhiều lắm là cũng là giúp đỡ ở giữa nói một câu, hàng hàng phụ thân. Hắn nộ khí. Phụ thân đại nhân Đường Phán Phán chạy đi vào về sau cũng là một tiếng loại kia rất ôn nhu, rất chán ngán thanh âm, sau đó thì nhào tới một tên vô cùng uy nghiêm trung niên nam tử trong ngực làm nũng. Chung quanh rất nhiều lão giả hai mặt nhìn nhau. Đây là đại tiểu thư của bọn hắn người trong cuộc Đường Thiên Hạo đều sửng sốt một chút, chính mình nữ nhi này làm sao biến thành hắn liều mạng muốn nàng biến thành dáng vẻ rồi, không đúng không đúng, đây không phải nữ nhi của hắn Đường Thiên Hạo đẩy ra Đường Phán Phán. Còn giống như thật sự là nữ nhi của hắn. Ngươi nha đầu này làm sao hôm nay như thế, nghe lời Đường Thiên Hạo hơi hơi nhấp một miếng trà nói ra. Phán Phán muốn là nghe lời a, Đường Phán Phán cười hì hì kéo Đường Thiên Hạo cánh tay lúc gần lúc hiện. Nói, lại muốn cái gì, sự tình ra tất có nguyên nhân, nha đầu này không cho hắn gây chuyện vận hạnh, hôm nay biết điều như vậy, chán ngán như vậy nhất định là có chuyện. Không có a, nữ nhi không muốn cái gì a, cũng là nữ nhi đem Trần Mạch cho mang đến, Đường Phán Phán nói một câu. Nghe được nàng, chung quanh một số lao giả, cường giả nghị luận ầm ĩ tốt. Để hắn tiến đến bản tôn ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này là từ đâu tới bản sự dám can đảm xông ta Lôi Lăng Tháp, lật trời Đường Thiên Hạo tức giận vỗ bàn một cái. Không muốn nha phụ thân đại nhân, cái kia Trần Mạch thật thật lợi hại, rất tốt, không phải cái gì người xấu, không phải liền là xông Lôi Lăng Tháp nha, lại không làm cái gì, hắn chỉ là đi giác tỉnh lôi thuộc tính lực lượng. Đường Thiên Hạo nhìn nàng một cái. Giác tỉnh lôi thuộc tính lực lượng ngươi nha đầu này thật đúng là đơn thuần a, Lôi Linh Châu ở trên người hắn đây. A Đường Phán Phán sửng sốt một chút.